Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2708, chương 2713, khi dễ tân nhân. Bây giờ, nghe được Hạ Minh câu nói này, dù là Diệu Vận tâm cảnh đều là có chút buông lỏng. Diệu Vận hít sâu một hơi, ngăn chặn chính mình cái này có chút tâm động tâm cảnh. Lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, liền nói ngay, ta sẽ cho ngươi giữ bí mật. Hạ Minh khẽ gật đầu, thế mà bốn phía học sinh đều biết, Hạ Minh đang cùng Diệu Vận lão sư truyền âm. Trong lúc nhất thời, cái này để bọn hắn tò mò, thậm chí có ít người càng là vò đầu bứt tai, lại nói cái này phần phía trên cũng là không có người nào. Hạ Minh thực lực chân thật. Thật sự là để bọn hắn hiếu kỳ. Được, nói đến đây, Diệu Vận lão sư thì là chậm rãi nói ra. Đầu tiên đâu, chúng ta muốn cảm tạ Hạ Minh cho chúng ta phía trên sinh động bài học. Nói đến đây, toàn bộ trên lớp học đều là nghị luận lên. Hiển nhiên không nghĩ tới Diệu Vận sẽ nói như vậy. Sau đó Diệu Vận nói, chắc hẳn tất cả mọi người phi thường tò mò. Vì sao ta vừa mới hội kích động như thế à? Là lão sư, cái này Hạ Minh sở luyện chế đan dược. Chẳng lẽ có cái gì không giống bình thường hay sao? Đúng à lão sư, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta một chút? Diệu Vận chán điểm nhẹ. Cười cười nói, các ngươi hỏi không tệ. Đan dược này thật là cùng bình thường đan dược có chút không giống bình thường. Mọi người đều biết. Đan dược này chia làm thượng trung hạ cùng cực phẩm. Diệu Vận lại nói, có thể là các ngươi có thể từng biết, tại cái này cực phẩm phía trên, còn có hắn đan dược tồn tại. Hắn đan dược tồn tại. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là cau mày, tỉ mỉ tự hỏi, thế mà giờ khắc này Lạc Thiên kiêu ngạo bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Liền nói ngay, sinh ra đan văn đan dược. Soát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, rất nhiều người đều là đem ánh mắt đặt ở Lạc Thiên kiêu ngạo trên thân. Không tệ, Diệu Vận cười cười nói, thì là mọc ra đan văn đan dược. Trong lúc nhất thời, lại có chút người nổi lên nghi ngờ. Thế mà cái này Lạc Thiên kiêu ngạo trong con ngươi lại là tuôn ra một chút rung động. Cực phẩm đan dược phía trên, vẫn tồn tại một loại đan dược. Cái kia chính là sinh ra đan văn đan dược. Cái này cái gọi là sinh ra đan văn đan dược, lại không phải là cái gì người đều có thể luyện chế ra đến. Bởi vì hắn dược hiệu muốn là cực phẩm đan dược mấy lần. Chắc hẳn chư vị đều là tới từ các cái địa phương. Đối với cái này cực phẩm đan dược cần phải đều có chỗ giải. Diệu Vận lời vừa nói ra, lại là khiến tại chỗ người đều là chấn động không gì sánh nổi. Cái gì? Sinh ra đan văn đan dược vẫn là cực phẩm đan dược mấy lần? Cực phẩm đan dược ta ăn qua. Cái kia có thể nói là đan trong dược cực phẩm, cực kỳ chân quý. Cái này sinh ra đan văn đan dược vẫn là cực phẩm đan dược mấy lần? Cái này dược hiệu đến khủng bố cỡ nào? Cái này chẳng lẽ cũng là sinh ra đan văn đan dược? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh. Thế mà, sự tình cũng không có vì vậy kết thúc. Có điều, tại lúc này, Diệu Vận lại nói, tại cái này sinh ra đan văn phía trên, còn có một loại đan dược. Còn có, mọi người giật mình, đồng nói, không tệ. Đan dược cùng sở hữu 6 cái phẩm chất, bên trong hạ phẩm thấp nhất, mà tại cái này sinh ra đan văn đan dược phía trên. Còn có một loại sinh ra đan văn đan dược, đây mới là đan trong dược cao cấp nhất tồn tại, cũng là vô số luyện đan đại sư tha thiết ước mơ phẩm chất. Từng ấy năm tới nay như vậy, có rất nhiều đỉnh phong luyện đan đại sư đều muốn luyện chế ra cái này sinh ra đan văn đan dược. Thế mà, cả cổ trong đại lục có thể luyện chế ra người tới đều là lác đác không có mấy. Chính thức tới nói, sinh ra đan văn đan dược, cơ hồ tồn tại ở đảo. Nói đến đây, Diệu Vận xem ở chàng người liếc một chút, tại chỗ người cũng đều là bị Diệu Vận lời nói cho giật mình. Đến mức cái này Lạc Thiên kiêu ngạo, giờ khắc này lại là rơi vào trầm tư. Lão sư, cái kia Hạ Minh Sở luyện chế đan dược đến cùng là mọc ra đan văn đan dược, còn là sống có đan vân đan dược? Có học sinh nhịn không được hỏi. Ha ha, Diệu Vận cười cười nói. Đều có. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn bộ trên lớp học đều tựa như là vỡ tổ đồng dạng. Mà một số nữ đồng học nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, một đôi mắt đẹp bên trong là thêm ra một vệt dị dạng. Hạ Minh cũng là phát giác được cái này từng tia ánh mắt, không khỏi cười khổ. Diệu Vận trực tiếp đem câu nói này nói ra. Cái này rõ ràng là tại tìm phiền toái cho mình a. Mà Hạ Minh thật tình không biết, tại thời khắc này, Diệu Vận đôi mắt chỗ sâu lại là tuôn ra một chút giảo hoạt. Nàng đang nghe Hạ Minh vừa mới câu nói kia về sau, Diệu Vận liền biết Hạ Minh muốn che giấu mình, cũng không muốn đem chính mình hết thảy đều bạo lộ ra. Thế nhưng là Diệu Vận lại không phải nghĩ như vậy, bởi vì có thiên phú liền muốn bạo lộ ra. Chỉ có như ấy, hắn người mới có thể đầy đủ nhìn đến ngươi kinh diễm, ngươi mới có thể càng tốt hơn tiến bộ. Có câu nói nói tốt, tuổi trẻ khinh cuồng, người trẻ tuổi liền nên phong mang tất lộ. Nếu là một người trẻ tuổi lộ ra ông cụ non bộ dáng, như vậy cái này còn tính là thiếu niên sao? Chỉ có người tuổi trẻ nhiều động động, đến già sau thân thể mới có thể càng thêm tốt một chút. Sinh ra đan vân đan dược, liền một số đỉnh phong luyện đan đại sư đều luyện chế không ra, lại bị tiểu tử này cho luyện chế ra đến. Đây là giả a? Ta sách thiếu, không muốn lừa phỉnh ta. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn bản thân liền là một cái đỉnh phong luyện đan đại sư hay sao? Không thể nào, cái này cùng cấp, ta nhìn đoán chừng còn nhỏ hơn ta đâu. Làm sao có thể sẽ là đỉnh phong luyện đan đại sư? Ngoặc kép, tiếng nghị luận tại trên lớp học lẫn nhau chập trùng vang vọng. Bọn họ hiển nhiên đều là bị Diệu Vận lời nói cho kinh hãi đến. Lúc này thời điểm Diệu Vận thì là cười cười nói. Tốt, hôm nay lớp học thì đến nơi đây. Đến đón lấy thời gian, liền cần chư vị thật tốt chuyện cười ta giảng đồ vật. Đến mức lần sau thời gian lên lớp, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Các ngươi chú ý một chút thân phận lệnh bài là đủ. Đúng, nghe được Diệu Vận nói xuống tiết, tại chỗ người cũng đều là theo nghị luận bên trong lấy lại tinh thần mà đến. Lúc này đối với Diệu Vận ôm một cái quyền, nói một tiếng là, tại lúc này, Diệu Vận thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh cũng hình như có phát giác, cùng Diệu Vận liếc nhau. Diệu Vận chán điểm nhẹ, chính là rời đi nơi này. Chờ Diệu Vận rời đi, Hạ Minh cũng là hơi có chút bất đắc dĩ, nhún nhún vai, chính là rời đi nơi này. Thế mà lúc này thời điểm nhưng không ai dám đi lên cùng Hạ Minh đáp lời. Bởi vì mọi người trong con ngươi đều là vô cùng phức tạp. Nói thật, ngay từ đầu Hạ Minh mới vừa tiến vào trên lớp học thời điểm, bọn họ là trong lòng xem thường Hạ Minh, cho rằng Hạ Minh cũng là từ nông thôn đến. Đây cũng là Thiên Đạo Học Viện một cái bệnh chung. Nhưng bây giờ, Hạ Minh luyện đan chi thuật lại là để bọn hắn giật mình. Nhưng có ít người cũng chỉ thế thôi, cho rằng luyện đan nhất đạo cuối cùng không phải chính đạo. Nhưng có ít người thì là có muốn kết giao Hạ Minh tâm tư. Phải biết có thể cùng một tên luyện đan đại sư giao hảo, cái này tại bọn hắn tới nói có chỗ tốt to lớn. Hạ Minh rời đi nơi này cũng không có vội vã đi tìm chính mình nơi tu luyện, mà chính là hướng về Ngạo Vô Song bọn người nơi tu luyện mà đi. Hiện tại Hạ Minh thế nhưng là còn có rất nhiều chuyện muốn cùng ba người này thương lượng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.